Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 282, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, đang rung chuyển dữ dội. Ban đầu tôi không cố ý làm điều này. Từ sau trận chiến với Surya, cái ngày mà anh ta đạt được một câu chuyện khổng lồ và bảo vệ thế giới quỷ cùng những người bạn của mình. Ba cách để sống sót trong một thế giới đổ nát. Bản sửa đổi lần 3, TXT, tôi đã nhận được bản sửa đổi lần 3 của con đường sinh tồn. Khi anh ấy mở mắt ra, Yu Jong-hyuk nghĩ, đây là lần hồi quy thứ tư, mới đầu đọc mà lòng nhẹ tênh, tôi đã trông đợi nó. Lượt thứ ba, hiện tại hoàn hảo hơn bất kỳ lượt nào mà Yu Jong-hyuk từng trải qua. Trong kịch bản thứ 25, tôi trở thành quỷ vương và có một câu chuyện khổng lồ. Có thể trong bản sửa đổi này, cái kết mà tôi muốn sẽ được ghi lại. Hơn nữa, mình đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp, đó là những gì người đó nói. Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi vị thần bên ngoài xuất hiện. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Yu Jong-hyuk khác với bản sửa đổi lần 1 và 2. Anh ta đánh mất lý trí, hấp tấp và không lập kế hoạch. Yu Jong-hyuk bị suy sụp nghiêm trọng bởi một điều gì đó xảy ra ở vòng 3. Vào ngày đó, mọi thứ ở vòng thứ 3 kết thúc. Tôi đọc phần này và nhận ra có điều gì đó không ổn. Tôi nhìn làn sương mù đen phủ trên tường và cắn chặt môi. Bức tường thứ tư vặn vẹo trong đầu phun ra mấy câu. Kim Doka nghĩ có lẽ nó đã thất bại. Tôi không thể sống sót nếu tôi chết lần này. Bây giờ tôi không có thuộc tính hồi sinh. Một khi tôi bị vị thần bên ngoài nuốt chửng, tôi sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu tôi có thể ngăn anh ta, mình vẫn không thể đánh bại nó cho dù mình có đọc con đường sinh tồn đi chăng nữa. Han Su-yong đã nói với tôi rằng các kịch bản trái đất đang đi theo quỹ đạo ban đầu. Nếu vượt qua cuộc khủng hoảng này một cách an toàn, chúng ta có thể nhắm đến các khu vực của cuốn tiểu thuyết gốc và hướng đến cái kết mong muốn. Bên dưới tháp đồng hồ, các đồng đội của tôi đang nhìn lên tôi. Không, có một cách, phương thức, thất bại, trong bản gốc, tôi chỉ cần làm điều đó thật tốt. Họ phải sống. Họ có thể không thích điều này nhưng họ phải sống. Tôi không thể để bất cứ ai chết. Chỉ khi đó, mọi người mới có thể đi đến. Kết thúc, bầu trời đêm tách ra và tôi thấy một con mắt khổng lồ đang nhìn xuống mặt đất. Các hóa thân ngã xuống trong khi ho ra máu. Kyrgios đã được kể trước câu chuyện và hét lên. Nhanh lên, đệ tử ngu ngốc. Tôi gật đầu và đi xuống tháp đồng hồ. Tôi không thể lãng phí thời gian mà Cheok Jung-ieng và các sư phụ đã giành được. Tôi không thể để anh đi. Đừng rời đi một mình nữa. Xin anh đấy. Em không thích điều này. Doka Hyung, chính anh đã nói rằng chúng tôi không thể làm điều này một mình mà. Anh là người đã tập hợp chúng tôi lại. Anh đã nói với chúng tôi tất cả những điều này. Tôi nghe thấy tiếng khóc của các thành viên và kể cho họ nghe những thông tin cần thiết. Tôi chỉ nói với họ những gì họ cần. Hãy sống sót. Đầu tôi nhói lên khi những chiếc sừng mọc ra. Lưng tôi đau vì đôi cánh. Tôi có thể nghe thấy tiếng hét của Jung Hyun và tiếng khóc của Lee Huynh Sung. Những đứa trẻ đưa tay ra chỗ tôi. Yu Sang-ge, người đã nghe câu chuyện từ tôi trước đó, không thể rời mắt khỏi tôi trong khi khóc. Yu Sang-ge sẽ làm tốt mọi việc. Khoảnh khắc tôi bay khỏi mặt đất, tầm nhìn toàn cảnh của tôi thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tiếng khóc đau buồn của các thành viên dần trôi đi. Có lẽ tôi muốn nói với họ điều gì đó. Tôi muốn chiêm ngưỡng. Kết thúc. Với mọi người, có một âm thanh khi tôi xuyên qua bầu không khí và sương mù phát ra một tiếng hét đau đớn. Chòm sao, thần của rượu và sự ngây ngất đã làm rơi chiếc ly của mình. Chòm sao, nữ hoàng của mùa xuân đen tối, đang thở dài thườn thượt. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, chúc bạn may mắn. Một số chòm sao lo lắng cho tôi. Chòm sao, chỉ huy của hoa sao nhái đỏ, không thích bạn. Một số chòm sao đang tố cáo hành động của bạn. Một số chòm sao đã chỉ trích tôi. Không ai tài trợ cho tôi bất kỳ xu nào. Có lẽ ngay cả các chòm sao cũng biết đây không phải là câu chuyện về tiền xu. Lau đi gò má, Kim Doka nhìn vào vũ trụ bao la. Trung tâm của sương mù. Tôi có thể nhìn thấy vết sẹo nhỏ do Cheok Jung-ieng, Phá Thiên Kiếm Thánh và Kyrgios để lại. Tôi kích hoạt điện khí hóa và ném mình về phía vết sẹo. Đó là một phương pháp mà tôi sẽ không bao giờ thử nếu nó là cuốn tiểu thuyết gốc. Tuy nhiên, bây giờ không còn cách nào khác. Các vị thần bên ngoài không chia sẻ ngôn ngữ của họ với những sinh vật không đủ tiêu chuẩn. Bạch tinh thuần năng tăng lên trong tay phải của tôi trong khi tôi nâng vẹn tín. Năng lượng ác quỷ di chuyển qua các mạch máu trong cơ thể tôi và hào quang màu đen bao phủ bởi năng lượng xanh trắng. Một làn sóng xung kích mạnh mẽ bùng phát từ trung tâm sương mù khi ma lực trong tay phải của tôi bùng nổ. Một khoảng trống rất nhỏ đã mở ra trong giây lát và tôi không do dự. Tôi đi vào sương mù tối tăm và vị thần bên ngoài lộ diện. giống như các tế bào bạch cầu bắt được vi khuẩn lây nhiễm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm triệu. Vô số hạt nhìn tôi cùng một lúc, như thể chúng là những đôi mắt, khoảng cách không thể diễn tả. Sương mù không tên, đó là tên của thảm họa trôi dạt trong dòng chảy vì sao? Tôi mở miệng đối với bản thể đó, vị thần bên ngoài vĩ đại, nói một cách chính xác, màn sương này không phải là hình dạng ban đầu của vị thần bên ngoài. Đó là một nguyên mẫu khủng khiếp, tuy nhiên, bản ngã thay đổi này vẫn chứa đựng một sức mạnh to lớn. Làm ơn, xin hãy rời khỏi đây. Các hạt chuyển động quanh lời nói của tôi. Tất nhiên, tôi không nghĩ từ ngữ sẽ có hiệu quả. Những hạt sương mù tụ tập quanh tôi và bắt đầu ăn thịt tôi. Câu chuyện khổng lồ, mùa xuân của thế giới quỷ, đang bảo vệ cơ thể hóa thân của bạn. Bức tường thứ tư, đang bảo vệ tinh thần của bạn. Ảnh hưởng của bức tường thứ tư khiến tôi không bị gục ngã trước sự tồn tại to lớn này. Tuy nhiên, không thể ngăn câu chuyện khổng lồ bị hư hỏng từng chút một. Sương mù đang nói một thứ ngôn ngữ không xác định. Có lẽ tôi không thể nghe nó một cách chính xác ngay cả khi nó được giải thích. Khoảng cách không thể diễn tả gần giống với một thứ vô thức. Đó là một kẻ săn mồi háu đói chỉ sử dụng bản năng để theo dõi câu chuyện. Sự hiện diện của tôi thưa dần trong màn sương mù nghẹt thở. Chó chết, ngay cả khi Uriel hạ trần cũng không thể ngăn cản tên này. Điều đó cũng tương tự đối với hiền giả vĩ đại và công bằng của thiên đàng và hắc hỏa vực long. Sẽ có hy vọng hơn nếu cả ba người cùng đến nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Chỉ có một thứ có thể giúp Kim Doka bây giờ. Một tồn tại không xuất hiện trong con đường sinh tồn. Chỉ có một thứ có thể giúp tôi chống lại làn sương mù này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể thấy lờ mờ ánh sao giữa những hạt sương mù. Kẻ mưu phản bí mật. Giọng nói phát ra với tất cả sức mạnh của nó, xuyên qua lớp sương mù và vượt qua không gian giữa các vì sao. Sương mù uốn lượn và gầm rú khi có thứ gì đó chiếu rọi từ thiên hà xa xôi. Tôi một lần nữa hét lên. Tôi sẽ lập một giao ước thế giới bên ngoài với anh. Yu Jong-hyuk không hài lòng mỗi khi anh ta lập giao ước thế giới bên ngoài. Đó là vì anh ta không đủ khả năng hoặc phải thực hiện một hợp đồng vô lý. Nhưng đây là cách duy nhất. Đây là cách đầu tiên và cuối cùng để tôi có thể sống sót. Sương mù vẫn tiếp tục ăn. Nó không ngừng ăn thịt tôi và vương quốc quỷ thứ 73. Có một cảm giác tồi tệ khi tôi thấy những câu chuyện bị phá vỡ. Liệu kẻ mưu phản bí mật có thể ngăn chặn tên này không? Thời gian và không gian co ro và mọi thứ bắt đầu chậm lại. Sức mạnh áp đảo kiểm soát mọi thời gian và không gian trong khu vực. Sương mù kêu lên và các hoạt động sống của mọi thứ xung quanh tôi đột nhiên dừng lại. Giống như những sinh vật sống bị đóng băng trong dòng sông băng, chúng bị mắc kẹt trong khoảng thời gian đó mãi mãi. Khoảnh khắc tiếp theo, tôi đứng trong một thiên hà vô định. Tôi nhìn xuống chân và thấy dòng chảy vì sao? Nó nằm ngoài Star Stream, nơi xa nhất của tinh vân các ngôi sao. Nhiều ngôi sao sáng rực rỡ dưới chân tôi. Đó là một cảnh tượng nhàm chán. Không giống như những vị thần bên ngoài khác, giọng nói này rất sắc bén và rõ ràng. Một bóng đen có hình dáng đàn ông đang dao động. Ta đã đợi cậu, người theo đuổi chương cuối cùng. Tôi nhìn vào cái miệng há hốc có màu trắng. Chỉ nghe anh ta nói thôi mà cơ thể tôi phải run lên. Một bóng tối vô tận. Ác quỷ đứng ở trung tâm bóng tối đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi run không chỉ vì trạng thái của kẻ mưu phản bí mật. Không, có lẽ ta nên nói rằng cậu đang theo đuổi. Sự vĩnh cửu. Tôi nhìn anh chằm chằm và im lặng trong giây lát. Làm sao anh biết, lời nói của anh ấy có hai ý nghĩa đối với tôi. Vĩnh cửu, chương cuối cùng. Hai ý nghĩa đối lập được ngụ ý trong một từ. Nó giống như những tin nhắn mà tôi nghe được khi nhận một câu chuyện khổng lồ. Bạn đã đạt được chứng chỉ, vĩnh cửu. Bạn đã đạt được chứng chỉ của chương cuối cùng. Thật kỳ lạ, kết thúc, của tôi có hai nghĩa. Khi các chòm sao, bao gồm cả nhà sản xuất hàng loạt hỏi tôi về việc lọc, tôi đã trả lời là chương cuối cùng. Vì việc thuyết phục các chòm sao dễ dàng hơn, tôi chưa bao giờ nói với ai rằng của tôi có hai ý nghĩa. Khi cậu sống trong nhiều năm, những điều chưa được nói ra sẽ được lắng nghe nhiều hơn. Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, đang rung chuyển một cách đáng ngại. Bức tường thứ tư, đang bảo vệ bạn bằng cách phồng lên. Bức tường thứ tư, đang nghe răng về phía kẻ mưu phản bí mật. Mảnh vỡ của bức tường cuối cùng, đừng lo, ta không định làm tổn thương ngươi đâu. Tiếng cười không rõ phát ra từ miệng của bóng đen. Kẻ mưu phản bí mật. Cùng với hiền giả vĩ đại và công bằng của thiên đàng, hắc hỏa vực long, và Uriel, anh ấy là chòm sao theo dõi tôi lâu nhất. Một sự tồn tại mà tôi chưa từng thấy trong con đường sinh tồn. Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi đã tưởng tượng được cuộc gặp gỡ của mình với anh ấy vài lần nhưng tôi không biết nó sẽ như thế này. Rất vui được gặp anh, kẻ mưu phản bí mật. Tôi không biết anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi không thể đoán được. Thu thập thông tin hỗn loạn. Trong chiều sâu của kịch bản, cách chương.